Chính phi của Độc Vương, chương 95, dụ rắn ra khỏi hang, khóc chuyện audio.com, ta dùng bữa ở đây. Dạ, hôm nay tướng quân ở quân doanh không về, ngài và chủ mẫu ở phòng khách dùng bữa. Phòng khách là nơi chỉ người có địa vị trong Tiêu phủ mới được dùng bữa ở đó. Theo lý thì chỉ có Tiêu Khuynh Thành, Tiêu Thiên Kính và Hạ Hầu Vân có tư cách ấy. Ngày xưa lúc chưa có Tiêu Khuynh Thành nàng, thì là Tiêu Thiên Kính, Hạ Hầu Vân, Tiêu Quân Nhi và Tiêu Mạc Hàn. Bình thường nếu Tiêu Thiên Kính không trở về Tiêu Mạc Hàn cũng sẽ không về. Đã nhiều ngày Hạ Hầu Vân không gặp Tiêu Khuynh Thành, thấy nàng trở về. Còn ngồi ở phòng khách thì hơi kinh ngạc, đồng thời biết là nàng có chuyện muốn nói, bà vẫn thản nhiên cười. Hôm nay Khuynh Thành lại muốn dùng bữa ở phòng khách, đúng là chuyện khiến người khác ngạc nhiên nhỉ. Dường như biết nàng sẽ nói gì với mình, bà kêu Cẩm Nương bên người mình ra khỏi phòng. Tiêu Khuynh Thành nhìn việc đó, cầm lấy đũa ngọc trêu kẹo bà ta, mẹ cả à, ngài kêu mọi người đi hết, không sợ Khuynh Thành nổi điên bóp chết ngài sao? Giống như năm đó ngài bóp chết mẫu thân ta. Vậy, Hạ Hầu Vân nghe vậy thản nhiên thu lại nét mặt, một bộ dáng là từ mẫu. Nhìn nàng cười nói, mẫu thân thật sự không hiểu Khuynh Thành đang nói chuyện gì, mẹ con chết vì khó sanh, đâu liên quan gì đến ta. Nói cũng, không thể nói bậy được, có phải hay không, lòng mẹ cả hiểu rõ, Khuynh Thành cũng rõ ràng. Tiêu Khuynh Thành cố ý nói chuyện này với bà ta, sự hòa thuận giả tạo kia. Không cần, tiếp tục nữa, nắm tay Hạ Hầu Vân khẽ run, chính bà vẫn không hiểu vì sao, nàng ta lại biết được chân tướng, có lẽ vậy nên lúc nào cũng nhằm vào bà. Tiêu Khuynh Thành ngày hôm nay đã không còn là Tiêu Khuynh Thành của ngày đó, bà không thể không đề phòng. Ha ha, mẹ cả là thanh giả tự thanh, trong sạch ta không sợ mấy lời này của con, đương nhiên ngài không sợ mấy lời này của Khuynh Thành, vì có thừa tướng làm chỗ dựa cho ngài, đáng tiếc ông ta đã xảy ra chuyện hơn nữa. Còn nhắc tới ngài, Tiêu Khuynh Thành cố ý tiết lộ tin tức cho Hạ Hầu Vân, để bà ta loạn lên. Quả nhiên, sắc mặt Hạ Hầu Vân đại biến, trắng bệch ngay cả sức cầm đũa cũng không có. Một lúc lâu sau, bà ta mới bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, bà cần phải che giấu chuyện này. Đây là chuyện Chu Di cửu tốc, nếu bà gặp chuyện không may, cả Tiêu phủ sẽ gặp chuyện. Tuy nàng ta là quận chúa cao quý, nhưng dù sao vẫn là nữ nhân Tiêu gia, cho dù có công lao vẫn sẽ bị ảnh hưởng ít hay nhiều. Huống hồ nàng ta còn một đứa em quý giá, sao nàng ta nỡ đẩy bà lên đầu sóng chứ? Khuynh Thành quả nhiên là người thông minh. Ha ha, mẹ cả hiểu rõ ta sẽ không hại ngài đúng không? Vì Khuynh Thành, còn muốn bảo vệ phụ thân, mẫu thân, còn cả đệ đệ nữa. Nhưng ngài nghĩ, ta sẽ bỏ qua cho ngài ư, đừng có quên, chuyện này do một tay Tiêu Khuynh Thành ta thao túng. Đôi mắt nàng ánh lên tia tàn khốc, bàn tay Hạ Hầu Vân ghì chặt đôi đũa ngọc trong tay, nhìn chằm chằm vào. Tiêu Khuynh Thành, ngươi muốn thế nào, bản công chúa vẫn nói câu nói. Đó, mẫu thân ngươi chết không liên quan đến bản công chúa. Chỉ vì một câu nói, ngươi nghĩ Hoàng Huynh sẽ tin tưởng hắn, mà không tin tỷ tỷ của mình, có tin hay không chỉ có Phụ Hoàng rõ. Cả đời này trong lòng Phụ Hoàng, mẫu thân ta chiếm vị trí gì bà là người hiểu rõ nhất. Đồ ăn hôm nay, Khuynh Thành ăn no rồi, mẹ cả cứ dùng từ từ. Tiêu Khuynh Thành buông đũa, duỗi lưng, khiêu khích nhìn Hạ Hầu Vân, thướt tha đi ra khỏi phòng khách. Hạ Hầu Vân nhìn theo bóng dáng Tiêu Khuynh Thành rời đi, thân thể không khóc chuyện audio.com, kìm được run rẩy, sau khi Tiêu Khuynh Thành đi xa, Cẩm Nương chân chó tiến vào, nhỏ giọng hỏi. Công chúa, con tiện nhân kia nói gì với ngài? Thế, không liên quan đến ngươi, đỡ bản công chúa trở về. Trên đường đi, bên tai bà vẫn vọng lại những lời của Tiêu Khuynh Thành. Bởi bà rất rõ thái độ làm người của Nguyên Đế, mấy năm nay vẫn âm thầm chèn ép cô lập bà, ngay cả hoàng hậu cũng duy trì khoảng cách với bà. Tất cả đã nói lên hết thảy, Cẩm Nương không đoán ra được chuyện gì, chỉ sợ hãi đứng hầu ở một bên. Trở lại Lâm Thủy Uyển, Tiểu Dực đã chờ ở đó, hiếm khi được gặp tỷ tỷ, nó rất là nhớ. Nhào vào lòng, cọ cọ cánh tay nàng, tỷ tỷ, mấy hôm nay tỷ quên mất Tiểu Dực rồi sao? Tiêu Khuynh Thành xoa đầu Tiểu Dực cười hạnh phúc, có đôi khi nàng hoàn toàn nhập vào vai diễn này. Nhưng hiện tại nàng là Tiêu Khuynh Thành, thật không còn là đặc công trước kia, khẽ nhắm mắt ôm lấy Tiểu Dực, tỷ tỷ rất muốn chơi với đệ, nhưng tỷ tỷ, có rất nhiều việc phải làm, Tiểu Dực biết đó, tỷ tỷ muốn báo thù cho mẫu thân. Tiểu Dực là một đứa nhỏ thông minh hiểu chuyện, ở cái nơi sâu thẳm này. Nó không chỉ bảo vệ được bản thân, mà còn bảo vệ được Tiêu Khuynh Thành. Ngu ngốc trước kia, nàng vẫn yên tâm đối với nó. Nói đến chuyện báo thù, Tiểu Dực thần bí đóng cửa lại, nhìn xung cầm. Lấy một bọc đồ đưa cho nàng,